điều tuyệt nhất của chúng ta. Chương 45, người của ông đây. Gocchuyenaudio.com. Người dịch Hảo Long quẻ biên tập Iris No. 248. Cuối tháng 3 xảy ra hai chuyện. Chuyện thứ nhất là toàn bộ cây dương trong chấn hoa đầy sâu gióm chặt. Trùng lai, bệnh dịch côn trùng, mỗi năm một lần ở thành phố chúng tôi lại ập tới. Chuyện thứ hai là hot boy Trịnh Hoài Nam yêu sớm. Đối tượng là hoa khôi lớp 11 cực kỳ xinh đẹp, đáng tiếc thành tích học tập không được tốt lắm, trước giờ chưa từng chi trọng việc học hành. Song sự chênh lệch này lại mang đến màu sắc truyền kỳ cho đoạn tình cảm này. Yêu sớm, hai chữ này trong khoảnh khắc đã đưa con người ta trở về thời đại. Hoa quý mưa quý, từng thịnh hành trên cả nước. Vì sự quản lý nghiêm khắc đến mức vô lý của mẹ tôi với cô con gái có ngoại hình hoàn toàn khiến người khác có thể yên tâm như tôi, tự khắc tôi cũng bị truyền bá tư tưởng hủ của lớp người đi trước. Trái tim thiếu nữ đang nảy nở và cái đầu khuôn sáo tranh cãi kịch liệt cho nên truyền kỳ của người khác cũng trở nên có sức cám dỗ đặc biệt. Tin tức này lan nhanh khắp khối 10 và khối 11. Tôi, B và Giản Đơn, ba người chúng tôi dành ra một lúc lâu vây quanh Dư Hoài, mong có thể moi móc được chút tin tức từ miệng cậu ấy. Nhưng đáp án của Dư Hoài là không biết, tình bạn giữa con trai bọn tôi làm gì tầm thường như thế, lo nhiều chuyện thế để làm gì. Cậu ấy không quan tâm lắm, nhìn ba người chúng tôi một lượt rồi lấy bóng rổ từ cửa sổ đi ra ngoài. Cuối cùng B khoát tay nói, cậu xem Dư Hoài mà là một đứa con gái thì tốt biết mấy, hỏi và đáp chắc chắn sẽ đầy đủ chủ ngữ vị ngữ. Đúng là biết phá đám mà, Dư Hoài mà là con gái mới không tốt ấy, cậu hiểu cái. Xít tôi ngầm phản đối B, chỉ lúc ấy tôi nghĩ đến Thịnh Hoài Nam thân là tấm gương của tất cả học sinh xuất sắc trường Chấn Hoa, tư tưởng lại có thể thoáng như thế, tác phong lại có thể dũng cảm to gan đến vậy, khiến tôi không thể không thêm mấy phần kỳ vọng với kẻ nào đó bên cạnh. Tất nhiên, chỉ là nghĩ mà thôi. No, 249. Đầu tháng 5, cuộc thi bóng chuyền nữ của khối 10 tưng bừng khai mạc. Dư Hoài thân là lớp phó thể dục, cuộc sống cũng trở nên đặc biệt bận rộn. Thầy thể dục dựa vào biểu hiện của các bạn nữ trong các tiết học bóng chuyền, chọn ra 6 bạn tham gia đội tuyển chính thức và 3 bạn làm tuyển thủ dự bị. Dù sao các em chơi nát như nhau, lại còn ngốc nữa, tôi chỉ hy vọng các em có thể học được cách chuyền bóng và chắn bóng. Biết đệm bóng, phát bóng qua lưới cao một chút, thịt da dày một chút để không sợ ăn bóng. Là đủ rồi, vân vân và mây mây, người ngốc da thịt dày không sợ ăn bóng là gì? Thầy thể dục nói xong tiêu chuẩn chọn lựa liền thở dài tuyên bố danh sách đội tuyển. Đội tuyển chính thức vừa hay có tôi, B, Giản Đơn và Văn Tiêu Tiêu. B vốn dĩ đã rất phản cảm với những chuyện phơi nắng dưới ánh mặt trời chói chang nhưng khó chống lại được. Trương Bình trong hội động viên nhất thời hứng lên yêu cầu tất cả những bạn nữ được chọn vào đội tuyển đứng nghiêm xếp hàng, sau đó lúc nhìn thấy B liền cười tít mắt. Không tồi mà, tôi và Giản Đơn nghĩ nát óc cũng không hiểu được câu. Không tồi mà, đó có nghĩa là gì? Nhưng trong buổi họp phụ huynh cuối kỳ trước, Trương Bình và phụ huynh của B có gặp mặt và nói chuyện riêng, thay đổi triệt để trạng thái sinh tồn của B ở nhà, cho nên kể cả Trương Bình nói là sai hoàn toàn, B cũng cam tâm tình nguyện dốc hết để chuyên tâm luyện tập. Gocchuyenaudio.com. Văn Tiêu Tiêu cũng thể hiện sự nhiệt tình khác người với chuyện này, trong suốt một tuần bị ăn bóng, bị rơi kính cũng không tiếc hy sinh. Còn sự nhiệt tình của tôi có lẽ cũng giống với Tiêu Tiêu, xuất phát từ Dư Hoài. Lúc đội nữ tập luyện thường sẽ phải tìm một nhóm nam tập cùng, xem như là đối thủ. Dư Hoài chính là chủ lực của đội nam đó, cũng từng đôi chúng tôi luyện đỡ bóng, phát bóng. Phí lời, là cậu không căng thẳng à? Dư Hoài rất dịu dàng với Tiêu Tiêu. Cứ từ từ, đừng cuống, nhắm theo quỹ đạo của bóng mà dự đoán điểm rơi. Đừng nên để tay thành tư thế đỡ một tay, như thế sẽ làm giảm tốc độ di chuyển. Dù sao cũng hướng dẫn rất ra trò. Còn những câu như, cậu là lợn hả, thầy chọn cậu là để cậu làm body siêu à, cậu là truyền nhân của Sohoku à, sao toàn lấy mặt đỡ bóng thế? Này cậu nói thật với tôi đi, cậu là người lớp nào phái đến vùng này vậy? Là dành cho tôi tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, xin bố tôi mua cho quả bóng chuyền cao cấp loại mềm, trên mặt còn có các sợi nhung, mỗi ngày đều dành ra nửa tiếng đồng hồ tập đệm bóng với thường nhà giảng đường. Mặt trong cổ tay đầy những chỗ bầm tím cũng dần dần biến mất. Sức mạnh cắn răng chịu đựng này của tôi giúp tôi tiến bộ nhanh chóng, dần dà tôi có thể dùng một lực thích hợp kiểm soát được quỹ đạo chuyển động của bóng, thậm chí có thể liên tiếp đệm bóng mấy chục lần. Sự tiến bộ này khiến con người ta hài lòng và hưng phấn hơn cả cắn răng học những môn khó nhằn như chỉ số đối số hàm số nhiều. Tôi cúi đầu nhìn đôi bàn tay bẩn thỉu của mình, như làm quen với thân thể của Cảnh Cảnh một lần nữa. Cảm giác này thật tuyệt, nhưng đến lúc đối diện với Dư Hoài, trình độ của tôi lại nát, đến mức kỳ lạ. Tôi không phải là một cô nhóc xinh đẹp nhưng khi đối diện với người mà mình thích vẫn phải để ý đến hình tượng, cho nên không chịu ra sức chạy điên loạn để cứu bóng, bởi vì sợ lúc phát lực mặt mũi trợn tròn, tư thế chuẩn bị cũng chưa xuống hết, cũng bởi cảm thấy tư thế choãi mông cong lưng rất giống con Tinh Tinh. Người giúp tôi luyện tập là bạn nam khác, ví dụ như Từ Diên Lượng hoặc ai đó khác, tôi có thể phát huy trình độ xuất sắc hơn cả B và mấy bạn khác. Dư Hoài đứng ở một bên nhìn một lát cũng thấy là lạ, lúc lên lớp sẽ liếc nhìn mái tóc ngắn không ra ngắn, dài không ra dài của tôi rồi hỏi tại sao. Hai, chuyện này bảo tôi phải mở miệng ra sao đây? Cậu là tên đại ngốc, no, 250. Đáng tiếc trong cuộc thi bóng chuyền chúng tôi chỉ thắng được trận đầu, lọt vào top 10 thì bị các bạn nữ lớp 2 đánh cho tàn hoa dập liễu. Trình độ cuộc thi bóng chuyền nữ sinh cấp 3 cũng chỉ đến thế, những tuyệt kỹ phối hợp như chuyền bóng, chặn bóng thì khỏi phải mở tường, tranh điểm phần lớn là ở phát bóng. Lớp 2 có mấy nữ chiến thần, lực phát bóng phải nói là cực mạnh, kính của Văn Tiêu Tiêu khi vừa vào trận đã bị bung ra, may cho khuôn mặt dày của tôi, sau khi dùng mặt đỡ bóng một lần cũng chảy máu mũi không ngừng. Chúng tôi, rất nhanh, bị thua. Nhưng điều an ủi nhất đó là lớp 2 này đạt giải quán quân, cho nên chúng tôi cũng vinh hạnh xem như là á quân rồi. Và tất nhiên đây là chuyện của sau này. Vừa ra khỏi sân, bịt mũi ngồi xổm trên mặt đất hồi lâu, tôi vẫn không cầm được máu, không dám ngẩng đầu lên. Góc chuyện audio.com. Những người vây quanh tôi đều miệng năm miệng mười quan tâm tôi nghe được tiếng của Từ Diên Lượng, còn có Hàn Tử và Chu Giao, Văn Tiêu Tiêu vừa rời trận đấu cũng đứng bên cạnh rùa lớp 2 Thất Đức. Cơ bản là kính bị đánh bay mất rồi, nhân cách cũng đột nhiên thay đổi. Còn B và Giản Đơn đang ngoan cường đối kháng thì không ngừng hét lớn. Cảnh Cảnh, chờ chị em trả thù cho cậu, nợ máu phải trả bằng máu. Tôi cảm động, lại càng muốn khóc, máu mũi lại càng chảy dữ dội hơn. Cũng không biết ai lại kéo cổ áo tôi, dắt tôi chạy về phía khu giảng đường. Tôi bịt chặt mũi, màu từng giọt thấm đỏ cả áo tê, sớt tôi mông lung quay đầu lại để nhìn người kéo tôi chạy đi. Là Dư Hoài, quả nhiên là Dư Hoài, kéo tay tôi tức sôi máu, kéo tôi chạy đi. Hai, nói thế nào đây, lúc luyện tập ngượng ngùng để giữ hình tượng, trong khoảnh khắc máu chảy thế này thì tất cả đều sụp đổ rồi. Cậu chờ ở đây, tôi không đạp chết Lâm Dương không được. Nó bồi dưỡng ra một đống con gái chuyển giới, múi còn to hơn của tôi. Dám đập người của ông đây, xem ra cậu ấy chán sống rồi mà. Người của ông đây, thực ra tôi biết, người của ông đây, là viết tắt của, người ông cực khổ bồi dưỡng ra, nhưng vẫn không kìm nén được mà vì bốn chữ này đỏ hai con mắt. Cứ để tôi hiểu lầm một lần đi, no, 251, tôi và Dư Hoài tổng cộng là bốn cánh tay, đều bận rộn vục mặt tôi vào nước. Tiếng bọt nước dần khiến tiếng huyên náo của trận đấu bên ngoài cửa kính dần trôi vào xa xăm vô tận. Được rồi, không chảy máu nữa rồi, cậu ấy lấy ra một túi. Tâm tương ấn, ra rồi chuyển cho tôi và nói, bịt vào đi, tôi xé một tờ giấy, cuộn lại rồi nhét vào lỗ mũi, sau đó dùng chỗ giấy còn lại lau khô mặt. Chiếc áo tê, sớt coi như xong rồi, cũng chẳng còn cách nào khác. Cậu ấy nhìn tôi chân chân, tự dưng lại cười. Sao thế, tôi biết bây giờ tôi rất buồn cười, trước ngực là vết màu phản cảm, tóc mai thì ướt nhẹp, tất cả đều hất lên, để lộ cái trán rộng, trên mặt có thể vẫn còn bụi bặm chưa lau sạch, nhất định rất buồn cười. Dư Hoài lắc đầu, nói. Tự dưng tôi cảm thấy, nếu như cậu nuôi tóc dài, có lẽ sẽ xinh hơn. Tôi ngớ người, ý gì chứ, trong lúc tôi đang ngây người ra để suy nghĩ xem câu đó có nghĩa gì thì chợt nghe thấy tiếng tách bên tai. Cậu làm gì đấy, sao lại cầm máy ảnh của tôi? Tôi với tay rằng lại, Dư Hoài không né, mặc cho tôi cướp đi. Những bức ảnh mới nhất ngoài tấm không thể thảm hơn của bệnh nhân đơ vừa bị trọng thương là tôi ra thì còn có liền tù tì 20 mấy tấm, đều là tôi. Tôi, B và Giản Đơn cùng ôm nhau chúc phúc, tôi cắn răng đỡ bóng, tôi mặt nhăn như khỉ, tôi nhảy cẫng lên cười lớn sau khi phát bóng ăn điểm. Tuy chụp không được đẹp bằng tôi, nhưng tôi nhìn thấy được con người tuyệt vời nhất của tôi. Tôi ôm lấy máy ảnh, có nước rơi từng giọt lên màn hình. Tôi cũng không biết là nước trên tóc tôi hay là nước mắt. Có phải cậu bị bệnh gì rồi không, hay là bị bóng đập ngu người rồi? Dư Hoài nhoài người tới định đập vào đầu tôi nghiêng đầu né, rồi ôm lấy máy ảnh co chân mà chạy. Ngoảnh lại vẫn có thể nhìn thấy chàng thiếu niên đang inh ngạc giật mình, đứng trước vòi nước ánh nắng chiếu lên người cậu lúc này dịu dàng hơn lúc nào hết. Tôi không thể để cậu nhìn thấy, Dư Hoài, lúc tôi khóc xấu lắm. Khách chương.